Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 308 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và bực cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Vương Thái Phong và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 308 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 308. Nói xong, Yếm Nha quay người, lao về phía trùng đạo. Thần niệm vẫn luôn khóa chặt vị trí của Lục Diệp. Mặc dù đã có huyết mạch đại thể của huyết tộc kiềm chế, hắn không cảm thấy huyết tộc này sẽ có lá gan vi phạm lời thề. Nhưng dù sao, hắn vẫn phải cẩn thận mới được. Đây cũng là tâm tính cần thiết của tu sĩ các đại chủng tộc khi hành tẩu trong tinh không. Đối phương không có bất kỳ ý tứ ngăn cản hoặc di động, chỉ yên lặng chờ hắn rời đi. Điều này làm cho Yếm Nha rất là hài lòng. Khoảng cách với trùng đạo càng ngày càng gần. Xuyên thấu qua biên giới huyết hải, đã mơ hồ có thể thấy đường viền trùng đạo mơ hồ. Lại bước ra một bước, thoát khỏi huyết hải. Cho đến lúc này, toàn bộ thân thể Yếm Nha mới hoàn toàn trầm tĩnh. Cũng chính vào lúc này, trong huyết hải, hai đạo hư không linh văn đồng thời thành hình. Một đạo xuất hiện dưới chân Lục Diệp, một đạo xuất hiện biên giới huyết hải sau lưng Yếm Nha. Ngay khi hai đạo linh văn thành hình thì tan vỡ, nhưng Lục Diệp vốn đang đứng ở chỗ sâu trong huyết hải, lại như quỷ mị hiện thân sau lưng Yếm Nha. Dương Thanh đã từng bày ra thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của mình ngay trước mặt Lục Diệp và tu sĩ Cửu Châu không chỉ một lần. Hắn có thể đột nhiên xuất hiện, lại có thể đột nhiên biến mất. Trong Cửu Châu, hoàn toàn không có người nào có thể nhìn thấy quỷ tích di động của hắn, khiến người ta sợ hãi thán phục không thôi, cảm thấy thần hồ kỳ kỹ. Hiện giờ chiêu thức ấy của Lục Diệp so sánh với thủ đoạn của Dương Thanh, tất nhiên có chênh lệch rất lớn, nhưng hiệu quả lại giống nhau. Đây cũng là nguyên nhân hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm trên thiên phú thụ có thể xuất hiện hư không linh văn. Bởi vì hắn dùng hư không linh văn làm căn bản để tạo dựng nên một loại phương thức tập sát rất đặc biệt. Phương thức này cần hắn đồng thời tạo dựng ra hai đạo hư không linh văn trong nháy mắt, mượn nhờ hư không linh văn để truyền tống trong cự ly ngắn. Hắn đã sớm thôi diễn hư không linh văn, hiện tại đã khắc lên những lá cây mới cháy của thiên phú thụ. Có lẽ chưa đủ hoàn mỹ, còn chờ cải tiến thêm. Nhưng mà trước mắt, Lục Diệp đã thôi diễn đến cực hạn của hắn rồi. Đợi sau này tu vi dần cao, tạo nghệ linh văn chi đạo tăng lên, thì thôi diễn sửa chữa cũng không có muộn. Vì vậy, Lục Diệp hoàn toàn không cần lo chuyện xây dựng thất bại. Mà mỗi một giọt máu trong huyết hải đều có thể làm vật dẫn và môi giới tạo dựng ra hư không linh văn. Yếm Nha đi ra khỏi huyết hải, cho là mình đã thoát được lồng giam thì sẽ an toàn. Thật tình không hay biết, ngay khi hắn thả lỏng tâm thần, thì đây mới là thời khắc Lục Diệp bộc phát sát chiêu. Dưới tình huống bình thường, dù Lục Diệp không đánh lén đột ngột như vậy, thì hắn vẫn có năng lực đánh giết Yếm Nha ở chỗ này. Chuyện tranh đấu trước đó đã chứng minh điểm này, nhưng để phòng ngừa đối phương phá hủy túi linh thú cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Yếm Nha nào nghĩ đến trên đời này là có huyết tộc dám không đếm xỉa huyết mạch đại thể mà mình vừa mới lập. Đây hoàn toàn là chuyện không thể phát sinh, cho nên hắn mới có thể thả lỏng cảnh giác. Bởi vì trong tiềm thức, cảm thấy mình đã an toàn, đợi đến khi ý thức được không ổn, muốn phản kháng, thì đã không còn kịp. Cửa vào trùng đạo, bên cạnh huyết hải, một vầng mặt trời bỗng nhiên mọc lên, ngay sau đó nở rộ ra, giống như một đóa hoa sen. Nhưng cánh hoa sen kia lại là từng đạo đao mang sắc bén. Lục Diệp cũng dùng tầng lực sư tử vồ thỏ. Nếu như muốn bắt đối phương lại trong thời gian ngắn nhất, thì sao có thể giấu dốt? Cho nên vừa lên tay chính là sát chiêu mạnh nhất. Một đoạn tay bị đứt bay ra, Lục Diệp cầm lấy một cái túi linh thú trên cánh tay bị đứt. Hắn đưa tay vớt lên, bình tĩnh nhìn về phía trước. Đào quang từ từ tan biến, Yếm Gia thiếu một tay đứng tại chỗ, hai mắt kép vốn lồi ra ngoài, gần như sắp nổ tung. Bởi vì đứng trước mặt hắn hoàn toàn không phải là huyết tộc như hắn nghĩ, mà là một nhân tộc. Điều này sao có thể? Yếm Gia rõ ràng là muốn nói điều gì, nhưng đã nói không nên lời. Có gió nhẹ từ ngoài trùng đạo thổi qua, cả thân thể sụp xuống, hóa thành từng khối thi thể vỡ vụn, máu chảy giàn giụa. Lục Diệp khom lưng nhặt hai cây đoạn sử trên tay hắn lên, thoáng kiểm tra một chút, phát hiện chất liệu của thứ này vô cùng tốt, phẩm chất cực cao. Thứ này tuyệt đối không phải là tài liệu mà giới vực bình thường có thể sản xuất ra. Có lẽ là lấy được từ tinh không hoặc trùng hoàng giới nào đó. Trong lòng Lục Diệp rất hài lòng. Tài liệu đúc lại bàn sơn đao hiện đã có. Đối với Lục Diệp thì không thể dễ dàng từ bỏ bàn sơn đao. Nhưng khi tu vi không ngừng tăng, bàn sơn đao phải không ngừng tiến hành thăng phẩm. Một lần hai hợp lần thì không sao, nhưng nếu nhiều lần thì khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Cũng may hắn lấy được trảm hồn đao từ chiến công cát, có thể dung nhập hoàng mỹ vào bàn sơn đao, còn có thể dưới sự khống chế của hắn hình thành rất nhiều cấm chế, tăng lên phẩm chất cho bàn sơn đao. Cho nên sau khi có được trảm hồn đao, việc cải tạo bàn sơn đao trở nên rất đơn giản. Chỉ cần không ngừng tăng lên tính chất của bàn sơn đao, để cho nó thi triển phù hợp với tu vi hiện nay của bản thân là được. Về phần cấm chế trong đó thì hoàn toàn có thể dùng trảm hồn đao để thay thế. Điều này hoàng mỹ tránh khỏi bàn sơn đao ở trong quá trình không ngừng thăng phẩm xuất hiện khả năng bị pha toái hoặc là hủy hoại. Ngoài ra còn có một chiếc nhẫn đeo trong tay Yếm Gia, nhìn qua bình thường không có gì lạ, cũng không biết là làm cái gì. Cầm lấy kiểm tra sơ qua, phát hiện trong đó che kín cấm chế, hơn nữa cho hắn cảm giác rất quen thuộc, giống như là một đạo khóa cấm chế cực kỳ phức tạp. Thứ này dùng để trữ vật hay sao? Lục Diệp cầm lấy chiếc nhẫn kia rồi hỏi. Lục Oanh Oanh gật đầu. Đây là nhẫn trữ vật, chỉ có tu sĩ trên tinh túc cảnh mới có thể luyện chế mà thôi. Trong lòng cảm thấy hiếu kỳ, nhân tộc này rõ ràng thực lực mạnh như vậy, tại sao lại có bộ dáng chưa thấy qua việc đời, ngay cả nhẫn trữ vật cũng không nhận ra. Lục Diệp nào biết nhẫn trữ vật gì gì, tinh túc cảnh xuất hiện ở Cửu Châu cũng chỉ là chuyện gần đây, hoàn toàn không có ai có thể luyện chế, thứ mọi người dùng phổ biến đều là túi trữ vật. Hắn vốn còn rất kỳ quái, vì sao Yếm Gia không có túi trữ vật, thì ra người ta có đồ vật cao cấp hơn. Bình thường khóa cấm chế trong túi trữ vật cũng không phức tạp, bởi vì tính chất của nó, cho nên đối với thợ mở khóa thì khóa cấm chế trong túi trữ vật cũng không khó phá giải. Lục Diệp đã từng chuyên môn làm thợ mở khóa trong một đoạn thời gian, cũng đã quen thuộc xây dựng và phá giải linh văn. Nhưng đối với khóa cấm chế trong nhẫn trữ vật, hắn lại có chút không dễ dàng bắt tay, bởi vì quá phức tạp, sơ sẩy một cái sẽ hủy đi thứ này. Ta có thể. Lục Oanh Oanh bỗng nhỏ giọng nói. Cái gì? Lục Diệp không có hiểu. Ta có thể giúp ngươi bỏ khóa cấm chế trong này. Yêu tinh nhất tộc trời sinh đã có thủ đoạn này rồi. Lục Diệp đưa tay ném nhẫn trữ vật cho Lục Oanh Oanh, sau đó quay người giết trở về trong huyết hải. Bởi vì Yếm Gia quấy rối, cận vệ trùng tộc trong này hắn còn chưa có giết sạch. Tiếp tục làm như trước, trong đó du lược điểm xác tường đầu cận vệ trùng tộc, lại tốn non nửa canh giờ, lúc này mới gần như giết sạch đám vệ binh. Huyết hải thu lại, khắp không gian hạch tâm trùng xào đều là tử thi. Lực lượng tinh nhuệ trùng tộc tích góp từng chút một bị tàn sát không còn một mảnh. Nhưng như vậy còn chưa kết thúc, trùng xào còn sừng sững ở đây. Như vậy trùng tộc vẫn có thể ngóc đầu trở lại. Cho nên, muốn trảm thảo trừ căn thì chẳng những phải hủy diệt trùng xào nơi này, mà còn phải đuổi tận giết tuyệt toàn bộ trùng tộc của trùng tộc thụ giới. Lục Diệp cũng cảm thấy hơi đau đầu. Lúc hắn xông tới với một bầu nhiệt huyết hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn giết nhiều một vài trùng tộc hơn. Nhưng dù sao, cũng phải có đầu có cuối mới được. Đương nhiên, giết chết bọn chúng rất thống khoái, nhưng kết thúc cũng phải thật đẹp mắt. Cho nên, việc này mới coi như hoàn thành. Lục Diệp suy tính phương án hành động kế tiếp, dần dần có một chút manh mối. Bên này, Lục Oanh Oánh đã phá vỡ khóa cấm chế của nhẫn trữ vật. Lục Diệp cầm lấy, tràn đầy phấn khởi điều tra. Kết quả phát hiện bên trong cũng không có đồ tốt gì, đều là một ít vật tư cơ bản sinh tồn, tu hành, chữa thương. Ngược lại là có hiệu quả giống túi trữ vật của hắn. Nghĩ lại, Lục Diệp hiểu rõ. Trên người Yếm Nha có một không gian trữ vật, lấy hư không linh văn làm hạch tâm giống như hắn. Đồ tốt chân chính đều đặt ở trong đó. Bây giờ chắc chắn cũng đã biến mất theo cái chết của Yếm Nha. Có chút thất vọng. Có chút thất vọng nhưng cũng không sao, vốn cũng không quá trông cậy vào cái này. Bản thân nhẫn trữ vật cũng không phải là thứ rất đáng tiền. Hơn nữa, thoạt nhìn thứ này còn bình thường, không có gì lạ. Lục Diệp lại không dám tùy ý lấy ra dùng. Nói không chừng sẽ bị cường giả có quan hệ với Yếm Nha nhìn ra điều gì. Tới khi đó lại tự dưng chọc ra một vài chuyện phiền toái. Lục Diệp vừa khôi phục linh lực tiêu hao, vừa lấy ra ba cái túi linh thú. Đây là ba phần thu hoạch của trùng tộc lần này. Về phần trong đó là gì, Lục Diệp cũng có chút suy đoán. Túi linh thú cũng có khóa cấm chế, nhưng mà không quá phức tạp. Hắn tùy tiện có thể phá giải. Túi linh thú thứ nhất bị phá, bỗng từ bên trong chui ra một đầu dị thú toàn thân trắng như tuyết. Trên người lấp lánh huỳnh quang, đầu mọc một sừng, xa hoa lộng lẫy. Dị thú trắng như tuyết vừa xuất hiện, đón gió bành trướng, bỗng hóa thành kích thước một con trâu. Hào quang trắng loãng trên sừng hội tụ quanh quẩn, lại tản mát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Lục Diệp chỉ lặng lặng nhìn nó, Lục Oanh Oánh thì bay múa nghênh đón, trong miệng hô to. Chờ một chút, chờ một chút. Dị thú tuyết trắng kia vừa nhìn thấy một con yêu tinh, hiển nhiên cũng sửng sốt một chút, bởi vì có chút không giống với suy nghĩ của nó. Nó vốn tưởng rằng lúc nó xuất hiện lần nữa, tất nhiên trùng tộc sẽ vây xung quanh, chuẩn bị liều cá chết lưới rách. Hào quang trắng noãng trên sừng chậm chậm thu, Lục Oanh Oánh tiến lên lưu ríu một hồi với nó, cũng không biết nói chuyện gì, mà thỉnh thoảng dị thú tuyết trắng lại liếc nhìn Lục Diệp, hai con mắt chậm rãi trở nên ôn hòa, tràn đầy cảm kích. Nó cất bước tiến lên, cung kính gật đầu với Lục Diệp, đại khái là tỏ lòng biết ơn. Lục Diệp lại khoát tay đáp lại, hắn cũng không biết dị thú một sừng này là chủng tộc gì, nhưng trùng tộc ở bên này mưu đồ nhiều năm, đơn giản chính là một ít chủng tộc hy hữu sống nhờ giới thụ. Dị thú một sừng này có lẽ là bị bắt ở thụ giới của mình, sau đó bị đưa tới nơi đây. Chuyến đi này của Yếm Nha chính là thu hoạch trùng tộc thụ giới gần trăm năm, kết quả vừa vặn gặp được Lục Diệp, rơi vào kết cục tử vong. Lục Diệp tiếp tục mở ra túi linh thú thứ hai. Đã từng có kinh nghiệm, cho nên lần này hắn mang theo một chút cảnh giác. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới chính là chờ mãi cũng không thấy bên trong có thứ gì chui ra. Không phải là bị buồn bực mà chết rồi chứ? Lục Diệp cẩn thận từng ly từng tí đưa tay bắt lấy, nhanh chóng lấy một vật từ trong túi linh thú ra. Đó rõ ràng là một cái cây. Lúc Lục Diệp lấy ra, hắn đã nhìn thấy rõ ràng, trên thân cây này có một con mắt đang lặng lẽ nheo, cẩn thận quan sát tình huống xung quanh. Lục Oanh Oánh lại tiến lên, bắt đầu kể lại tình huống hiện nay cho nó nghe. Lục Diệp nhận ra gốc cây này là Mộc Linh tộc, cũng chính là chủng tộc trước đó mà yêu tinh biến ảo ra. Dần dần, Mộc Linh buông lỏng cảnh giác, cũng sinh ra tay chân, miệng nói tiếng người. Đa tạ đạo hữu cứu giúp, Mộc Linh tộc, Mộc Khuê, vô cùng cảm kích. Lục Diệp vẫn khoát khoát tay như cũ, trong lúc vô tình cứu được đối phương hắn cũng không cần quá để ý. Hắn lại tiếp tục mở ra túi linh thú thứ ba. Khi ấy trong hai túi linh thú mà Yếm Nha giao cho hắn chính là dị thú tuyết trắng và Mộc Khuê. Cái thứ ba thì Yếm Nha cầm trên tay. Như vậy xem ra túi linh thú thứ ba này có lẽ là cái trọng yếu nhất. Nếu không Yếm Nha sẽ không lựa chọn như vậy. Lục Diệp rất tò mò, rốt cuộc đây là chủng tộc nào lại được Yếm Nha coi trọng. Lục Diệp mở túi linh thú ra, thật lâu sau vẫn không thấy có động tĩnh gì, nhưng hắn có thể cảm giác bên trong có một vật nhỏ. Chờ một lát sau, trong túi linh thú có một cái đầu nhỏ như hạt dưa nhú ra, nhút nhát dò xét xung quanh. Lục Oanh Oánh cực kỳ kinh ngạc. Hồng Đan Đan! Cái đầu nhỏ xoay chuyển phương hướng, nhìn thấy Lục Oanh Oánh đang bay múa một bên, thì lập tức kêu lên. Lục Oanh Oánh! Hồng Đan Đan kích động, thoát ra khỏi túi linh thú, vọt tới bên cạnh Lục Oanh Oánh. Hai tiểu yêu tinh lập tức ôm lấy nhau, vừa khóc vừa cười. Túi linh thú thứ ba này lại là một yêu tinh. Lục Diệp rất kinh ngạc. Bởi vì nếu như yêu tinh nhất tộc có tộc nhân bị mất tích, vậy tại sao lại không nghe Kim Thiểm Thiểm nhắc đến? Phải biết rằng yêu tinh nhất tộc tổng cộng cũng chỉ có hơn 100 tộc nhân. Bất kỳ một tộc nhân nào bị mất tích đều là chuyện rất rõ ràng. Kim Thiểm Thiểm không có đề cập tới thì cũng thôi đi. Có lẽ là không ngờ hắn sẽ giết tới trùng tộc thụ giới, cũng không trông cậy vào hắn có thể cứu tộc nhân bị cướp đi. Nhưng Lục Oanh Oánh không nhắc tới thì rất kỳ quái. Nàng đi theo mình đến đây, lẽ ra phải biết việc này mới đúng. Nhưng khi nàng vừa mới thấy Hồng Đan Đan, rõ ràng rất kinh ngạc. Hai tiểu yêu tinh đoàn tụ rất náo nhiệt, qua một hồi lâu, cảm xúc kích động mới bình phục. Lục Oanh Oánh hỏi. Sao Hồng Đan Đan ngươi lại ở chỗ này? Hồng Đan Đan rất uất ức. Quả nhiên! Các ngươi đã quên ta rồi. Lục Oanh Oánh xấu hổ. Chúng ta cho rằng ngươi bị thụ thần gọi đi làm nhiệm vụ. Hồng Đan Đan khóc bù lu bù loa. Ta không có. Ta bị trùng tộc bắt đi. Bọn chúng nhốt ta. Nhốt rất lâu rồi. Lục Diệp Diệp ở một bên nhìn mà không nói nên lời. Tổng cộng có hơn 100 tộc nhân, trong đó có tộc nhân mất tích. Toàn bộ tộc quần lại không hề phát hiện ra. Bởi vậy có thể thấy yêu tinh nhất tộc không đáng tin cậy. Giọng Lục Oanh Oánh lại vang lên. Ngươi đừng khóc. Ngươi khóc, ta cũng muốn khóc theo. Dị thú tuyết trắng và Mộc Khuê ở bên thấy vậy, cũng không biết là thương tình hay như nào, cũng đều khóc lóc theo. Tràng diện lập tức cực kỳ náo nhiệt. Lục Diệp đau đầu, vội vàng đi đến chỗ hạch tâm trùng xào, nâng đao mà chém. Muốn phá hủy trùng xào, phải hủy diệt hạch tâm trùng xào. Như vậy, trùng xào mới mất đi năng lực ấp ra thành viên mới. Trong yêu tinh thụ giới, khi hắn và Ngọc Yêu Nhiêu phá hủy hạch tâm trùng xào, đã xuất hiện thông đạo thông đến trùng tộc thụ giới. Vốn cho rằng tình huống bên này cũng không khác mấy. Nhưng khi Lục Diệp phá vỡ hạch tâm trùng xào, là phát hiện một kiện dị vật ở bên trong. Một đoạn toàn thân trắng như tuyết, giống như củ sen được đặt tại trung tâm trùng xào. Trên dưới tràn ngập một cổ lực lượng lạ kỳ. Lục Diệp cảm thấy hiếu kỳ, cẩn thận điều tra, lập tức thấy rõ tác dụng của thứ này. Vật này rõ ràng là căn nguyên đã thông đạo thụ giới. Trước đó Lục Diệp vẫn luôn tò mò, rốt cuộc trùng tộc đã mở thông đạo với thụ giới khác như nào. Theo lý thì trùng tộc cấp thấp không có bao nhiêu linh trí, hoàn toàn không có năng lực này. Bây giờ xem ra bản thân trùng tộc cấp thấp thực sự không có năng lực này, nhưng lại có bảo vật có năng lực như vậy. Trùng tộc cao đẳng của trùng hoàng giới để một chi trùng tộc mang theo bảo vật này đến thụ giới, mượn nhờ uy năng của bảo vật này chậm rãi đã thông thông đạo với thụ giới khác, tiếp theo thực thi xâm lấn cướp bóc. Dù là dị thú tuyết trắng hay là mộc khuê hoặc hồng đan đan đều là người bị hại. Không chỉ có ba người này, trùng tộc ở chỗ này mưu đồ hơn vạn năm, khẳng định còn có càng nhiều người bị hại hơn. Nếu trùng tộc đã mưu đồ như vậy, vậy còn có gì phải khách sáo? Lục Diệp lập tức lấy bảo vật ra. Không có thứ này thì ngày sau trùng tộc đừng nghĩ tới chuyện xâm lấn những thụ giới khác. Chuyện này thật sự là giải quyết vấn đề từ căn nguyên, còn có hiệu quả hơn diệt trừ trùng sào nơi này. Đương nhiên, trùng sào vẫn phải diệt trừ, cũng không thể nào để cho nó ở chỗ này mọc rễ nảy mầm. Lục Diệp ngâm nghĩ bảo vật giống như củ sen trong tay một chút, lại cảm giác rất rõ ràng. Vật này thật sự có một chút liên hệ khó hiểu với rất nhiều thụ giới. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào vật này để nhẹ nhõm đã thông những thông đạo thụ giới. Tâm hạch của hư không thú. Lục Oanh Oánh bỗng mở miệng nói. Nàng đã ngừng khóc. Hồng Đan Đan, Mộc Khuê và dị thú tuyết trắng cũng đều an tĩnh đứng một bên. Lục Diệp Diệp quay đầu nhìn nàng. Người biết thứ này sao? Lục Oanh Oánh gật đầu. Tinh không có dị thú, trong đó có một loại gọi là hư không thú. Trời sinh đã có khả năng không gian rất lạ kỳ, có thể xuyên qua hư không để đi tới bất kỳ một nơi nào trong tinh không. Đây là tâm hạch nó lưu lại sau khi chết. Trùng tộc đặt nó ở đây, lấy lực lượng của nó làm căn nguyên, thăm dò thụ giới ở phụ cận, sau đó mở ra thông đạo đi thông những thụ giới kia. Hồng Đan Đan cũng nói, nhưng số lượng hư không thú rất là ít, số lượng còn ít hơn cả yêu tinh nhất tộc chúng ta. Hơn nữa, bởi vì chúng có được năng lực không gian, cho nên rất khó săn giết. Cũng không biết trùng tộc lấy được thứ này từ đâu. Lục Diệp thầm than, đám yêu tinh này quả nhiên đều là bác học đa tài, đều đáng tin cậy hơn chút thì càng tốt. Nếu như vậy, thì chẳng phải thứ này rất quý giá hay sao? Lục Diệp ý thức được một vấn đề. Hai yêu tinh cùng gật đầu. Đúng rồi, rất quý giá, cũng rất là hiếm có. Lục Diệp mỉm cười. Nó, họ Lục. Tuy không biết lấy ra làm cái gì, nhưng quý trọng hiếm có. Vậy thì không có lý do gì để buông tha. Tốt xấu gì, lần này chạy đến cũng coi như là có thu hoạch không tồi. Nhưng bởi vậy có thể thấy được trùng hoàng giới mưu đồ coi trọng thụ giới bên này. Nếu không, cũng không thể an trí đồ vật quý trọng như vậy ở trong trùng sào nơi đây. Có lẽ những cường giả trùng tộc phía sau màn cũng không có ngờ rằng trên đời này lại còn có người có thể một thân một mình xông vào nơi này. Không phí chút sức lực đã giết sạch các cận vệ trùng tộc nơi đây không còn một tên. Trên thực tế, trong lịch sử, không phải là không có một vài chủng tộc yêu nghiệt lòng đầy căm phẫn xông vào nơi đây, nhưng những yêu nghiệt xông vào đây đều không ngoại lệ mà hóa thành chất dinh dưỡng cho trùng sào. Lục Diệp thoáng thưởng thức tâm hạch trong tay một chút, bỗng quay đầu nhìn về Mộc Khuê. Mộc linh thụ giới cũng bị trùng tộc xâm lấn hay sao? Trên mặt Mộc Khuê lập tức hiện ra phẫn nộ. Đúng vậy! Chúng ta có rất nhiều tộc nhân vì vậy mà chết đi. Cũng có một số bị bắt làm tù binh. Vậy nếu như cho các ngươi một cơ hội báo thù rửa hận, các ngươi có nguyện ý quý trọng hay không? Chỉ dựa vào một mình hắn muốn thanh trừ trùng tộc thụ giới cũng không phải là không làm được, chỉ là phải hao phí quá nhiều thời gian và tinh lực. Hơn nữa, hắn bây giờ còn không biết rốt cuộc trùng tộc thụ giới này lớn bao nhiêu. Yêu tinh thụ giới không lớn, nhưng trùng tộc thụ giới chắc chắn không chỉ nhỏ như yêu tinh thụ giới. Cho dù chỉ lớn hơn yêu tinh thụ giới gấp 2-3 lần, thì đây cũng là một chuyện cực kỳ phiền phức, cho nên Lục Diệp nghĩ có thể mượn lực hay là không. Nếu tâm hạch của hư không thú có thể đánh thông liên hệ với một ít thụ giới, vậy thì mở ra một cái thông đạo đưa những chủng tộc nguyện ý báo thù kia tới, không phải là tốt hơn sao? Việc này hẳn là không khó. Vừa rồi trong lúc điều tra, hắn rõ ràng cảm giác mình có thể mượn nhờ tâm hạch hư không thú mở ra những thông đạo kia, bởi vì vị trí của những thụ giới kia đều có ấn ký ở bên trong tâm hạch. Tuy rằng một khuê chất phác nhưng cũng là một người thông minh. Lục Diệp vừa nói vậy, hắn đã biết rõ ý đồ của Lục Diệp là gì. Vì vậy trầm giọng nói, chắc chắn sẽ không chết không thôi với trùng tộc. Tất cả tộc đàn sinh tồn tại thụ giới đều là tộc đàn đã từng mất đi quê hương, thật vất vả mới có thể an cư lạc nghiệp ở trong thụ giới. Kết quả còn phải chịu trùng tộc xâm lấn tàn phá, đã sớm không cách nào dễ dàng tha thứ. Chỉ tiếc tình cảnh mỗi chủng tộc đều không được tốt lắm, miễn cưỡng chỉ có thể tự vệ, nào có lực lượng phản công. Nếu có người có thể cung cấp cho bọn họ một cơ hội như vậy, tin tưởng không có chủng tộc nào sẽ từ chối. Lục Diệp quay đầu nhìn về dị thú tuyết trắng, đối phương không ngừng gật đầu, ý tứ rất rõ ràng. Rất tốt. Lục Diệp phấn chấn, kể từ đó phiền toái lớn nhất đã được giải quyết, còn lại chỉ có thể xem hắn thi triển thủ đoạn ra sao. Nhưng không gian trung tâm của trùng xào này không nhỏ, dù sao nơi này cũng không thể thi triển được, lập tức vung tay lên. Giết ra ngoài trước. Từng bóng người lao về trùng đạo. Trước khi đi, Lục Diệp thúc giục linh lực thả ra một mồi lửa vào trong trung tâm trùng xào, đốt sạch sẽ bức tường thịt bao trùm bốn phía. Những nơi đi qua, thỉnh thoảng sẽ gặp phải một vài trùng tộc lạc đàn. Nhưng dưới bàn sơn đạo của Lục Diệp, cơ bản không có bao nhiêu lực phản kháng. Hai tiểu yêu tinh, một trái một phải, ngồi trên bờ vai của Lục Diệp, đều thúc giục chút ngôn. Một người gia trì bàn sơn đao, một người gia trì nhục thân. Lục Diệp chỉ cảm thấy nếu trước mặt mình có một tinh túc cảnh cản đường, thì cũng có thể chém một đao. Không bao lâu sau, đã dậy ra khỏi trùng đạo, đi tới một vùng hoang dã. Nhìn lại khắp nơi đều hoang vu. Loại địa phương trùng tộc cấp thấp tàn phá bừa bãi này đều là bộ dáng dấu vết tận thế đến. Chỉ có địa phương trùng tộc cấp cao sinh tồn mới có khí tức văn minh. Mặc dù hắn đã có ý tưởng tiêu diệt toàn bộ trùng tộc thụ giới, nhưng vẫn phải thực hiện cụ thể. Lục Diệp cũng không thể nói chắc được trong chuyện này có gặp phải vấn đề gì không. Chẳng qua nếu thật sự không có cách nào áp dụng, vậy hắn cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình từ từ sẽ đến. Đơn giản chính là tiêu hao rất nhiều thời gian mà thôi. Lục Diệp cầm lấy tâm hạch hư không thú như củ sen, tinh tế cảm thụ. Trong tâm hạch có hơn 10 ấn ký, hẳn là ấn ký của những thụ giới. Những ấn ký này đều trôi qua vạn năm, là kết quả cố gắng của trùng tộc ở bên này. Cũng không phải nói bên luân hồi thụ chỉ có mười mấy thụ giới. Thụ giới của luân hồi thụ nhiều vô cùng, trong đó bố trí rất nhiều tộc đàn chủng tộc trong tinh không. Nhưng cho dù trùng tộc trù tính nhiều năm, cũng không thể nào đã thông tất cả thông đạo thụ giới. Mười mấy cái đã là rất nhiều rồi. Trên lý thuyết thì chỉ cần liên kết những ấn ký này dựa vào uy năng của bản thân tâm hạch là có thể đã thông thông đạo liên lạc với thụ giới. Phiền toái chính là Lục Diệp không rõ ràng những ấn ký này có thể liên thông với một phương thụ giới nào, cho nên hắn vẫn muốn thử nghiệm từng cái một. Đầu tiên là phải tụ tập tộc đàn của bộ tộc Mộc Khuê và dị thú Tuyết Trắng. Lục Diệp tùy ý lựa chọn một ấn ký, sau đó thúc giục lực lượng rót vào trong. Hư không phía trước tâm hạch giống như củ sen, liền lập tức vặn vẹo, giống như hòn đá bị ném xuống mặt nước bình tĩnh, tạo ra từng tầng gợn sóng. Gợn sóng dần dần mở rộng ra, lập tức đã tạo thành một vòng xoáy xoay tròn. Từ trong vòng xoáy có khí tức khác thường đập vào mặt, mơ hồ còn có thể xuyên qua vòng xoáy, nhìn thấy một số hình ảnh ở thụ giới bên kia. Đơn giản như vậy ư? Lục Diệp thoáng ngạc nhiên, nhưng Lục Diệp nhanh chóng ngừng thúc giục linh lực, bởi vì hắn đã nhìn ra, lần đã thông thụ giới này rõ ràng là thông tới yêu tinh thụ giới. Hắn không định để đám yêu tinh tham gia vào chuyện này, cũng không phải do cảm thấy yêu tinh không đáng tin cậy. Dù bọn hắn không tin cậy đến mấy, thì cũng có năng lực thần kỳ gia trì bằng chút ngôn. Chỉ là Lục Diệp lại có thêm một tầng suy nghĩ và mưu đồ, cho nên không thích hợp để đám yêu tinh này tiếp tục xen vào trong đó. Vòng xoáy vỡ tan, Lục Diệp lại thử ấn ký thứ hai. Cũng đã có kinh nghiệm thành công lần đầu, cho nên lần thứ hai xe nhẹ đường quen. Khá may mắn, lần này đã thông ra thông đạo tiến về Mộc Linh thụ giới. Mộc Khuê chủ động xin đi giết giặc. Ta trở về một chuyến, mang các tộc nhân tới đây. Lục Diệp gật đầu, Mộc Khuê đâm đầu vào trong vòng xoáy, biến mất không thấy. Ngay khi Mộc Khuê thông qua, Lục Diệp phát hiện vấn đề. Linh lực của bản thân bỗng bị tâm hạch của hư không thú rút ra một mảng lớn. Ôi, sự việc có chút phiền phức rồi. Lúc trước hắn không ý thức được chuyện này, nhưng cẩn thận nghĩ lại. Loại chuyện truyền tống này vốn là muốn tiêu hao năng lượng. Trong cửu châu, dù mượn nhờ thiên cơ trụ truyền tống hay là trận pháp truyền tống đều là vậy. Không có đạo lý ở chỗ này không cần. Nếu như vẹn vẹn chỉ là tồn tại, duy trì thông đạo, linh lực của bản thân Lục Diệp cũng không tiêu hao nhiều. Bởi vì càng nhiều hơn chính là mượn nhờ năng lực tâm hạch hư không thú. Nhưng nếu có sinh linh thông qua thông đạo, vậy tiêu hao cũng rất lớn. Một hai tên thì không sao, nhưng nếu số lượng nhiều, hắn khẳng định không chịu nổi. Chuyện này tương đối khó xử. Linh lực tiêu hao ở mức độ này không thể dựa vào ăn linh đan và linh thạch để bổ sung, phải nghĩ cách. Đang lúc Lục Diệp suy nghĩ có nên lấy tâm hạch hư không thú bố trí một tòa trận pháp hay không, bỗng linh lực của bản thân đã bị rút ra một đoạn. Trong vòng xoáy thông đạo, bóng dáng Mộc Khuê quay lại, âm vang mở miệng nói. May mắn không có làm nhục mệnh. Khóe mắt Lục Diệp giật giật, hắn chỉ cảm thấy linh lực của bản thân lại bị rút ra. Một bóng dáng một linh khác đi ra từ trong thông đạo vòng xoáy. Hiệu suất của Mộc Khuê rất cao, tốc độ cũng rất nhanh. Là một bóng dáng khác đi ra từ trong thông đạo vòng xoáy. Lục Diệp cảm giác linh lực dự trữ của bản thân hắn đang giảm xuống với một tốc độ khủng khiếp. Hắn rất muốn hô lên một tiếng rằng, các ngươi đừng tới đây. Nhưng việc đã tới nước này rồi, chỉ dựa vào hô thì không có tác dụng gì. Người ta tự đối diện đến cũng không có nghe được, chỉ có thể tranh thủ thời gian móc ra một đống lớn linh đan rồi nuốt vào. Hai yêu tinh ở một bên trợn mắt há mồm nhìn xem, cũng không biết Lục Diệp bỗng phát điên gì mà điên cuồng gặm thuốc. Đám người Mộc Khuê từ thụ giới của mình đến đều nhìn Lục Diệp với ánh mắt kính trọng cao thượng, bởi vì Mộc Khuê nói cho bọn hắn biết trước mắt có một nhân tộc đang ở trùng tộc thụ giới giúp bọn hắn mở ra thông đạo để cho bọn hắn có cơ hội báo thù rửa hận. Vốn tưởng rằng cường giả nhân tộc như vậy nhất định khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm. Dừng đến nơi này, thình lình phát hiện, người ta không biết vì sao lại ăn thuốc như động kinh. Lục Diệp cảm thấy mình không kiên trì nổi nữa rồi. Tiêu hao linh lực như vậy, hoàn toàn không phải nuốt linh đan mới có thể bổ sung được. Mãi đến một đoạn thời gian nào đó, linh lực của bản thân chỉ còn lại hai thành, hắn mới kiên quyết, chuẩn bị cắt đứt thông đạo thụ giới. Hắn coi như cũng tận lực rồi, nhưng dù hắn tiêu hao to lớn, đám Mộc Linh từ thụ giới đối diện cũng mới chỉ có không đến trăm tên. Một cổ linh lực như vậy, dù sao cũng tốt hơn là chính mình đơn đả độc đấu. Lục Diệp trong lòng an ủi chính mình, nhưng để hắn cảm thấy ngạc nhiên, chính là dù không có linh lực của hắn tiếp tục rót vào, vòng xoáy thông đạo kia vẫn luôn duy trì. Càng ly kỳ hơn chính là bóng dáng của đám Mộc Linh vẫn liên tục không ngừng. Lục Diệp cũng có chút há hốc mồm, hoàn toàn không có đạo lý. Từ trong thông đạo đi tới, chẳng khác gì trải qua một lần truyền tống. Đã là truyền tống, vậy sẽ tiêu hao lực lượng. Linh lực của hắn bị tiêu hao như vậy, nhưng hôm nay hắn rõ ràng không kiên trì nữa, truyền tống lại vẫn đang tiếp tục. Vậy, lực lượng truyền tống từ đâu mà tới? Đây là một chuyện rất sâu xa khó hiểu. Lục Diệp yên lặng quan sát đại khái đã có một chút phỏng đoán. Lực lượng tiêu hao cho truyền tống không thể tự dưng sinh ra. Nếu không phải linh lực của hắn, như vậy chính là có người nào âm thầm cung cấp một ít trợ giúp nhìn không thấy sờ không được. Nơi này là thụ giới, có thể cung cấp trợ giúp như vậy, còn có thể là ai? Chắc chắn là luân hồi thụ. Trước đó khi Lục Diệp biết tình huống bên thụ giới, hắn còn cảm thấy luân hồi thụ quá cứng nhắc. Thụ giới là nơi cung cấp nơi ở cho những tộc nhân mất đi quê hương, lẽ ra phải bình thản yên tĩnh, nhưng trùng tộc lại đưa chiến tranh tới. Tình huống thụ giới khác bị xâm lấn là như nào, Lục Diệp không biết. Hắn cũng chưa đi qua, nhưng chỉ nhìn yêu tinh thụ giới, nếu không phải đám yêu tinh có năng lực đặc biệt, có thể hoàn toàn che giấu phạm vi mấy trăm dặm, thì hoàn toàn là không có biện pháp nào đặt chân ở thụ giới, mà đã sớm bị trùng tộc bắt sạch sẽ. Nhưng Ngọc Yêu Nhiêu nói, đây là gốc rễ lập thế của luân hồi thụ. Nó không bài xích bất kỳ một chủng tộc nào đến đầu nhập, cũng không nhúng tay vào phân tranh giữa những chủng tộc. Việc nó có thể làm là cung cấp cho mỗi một tộc đàn một thụ giới mà thôi. Nó là một tồn tại trung lập tuyệt đối. Nhưng bây giờ xem ra, dù trung lập như nào cũng có hảo cảm và ác cảm của riêng mình. Đối với hành động của trùng tộc, e rằng luân hồi thụ sớm đã không nhịn nổi, chỉ là ngại một số quy tắc mà không thể tự mình động thủ trục xuất. Nhưng ở một số thời điểm mấu chốt, nó lại không ngại cung cấp một ít trợ giúp gián tiếp, ví dụ như lúc này. Lục Diệp cũng nghĩ vậy, về phần có phải hay không, thử một chút sẽ biết. Hắn lần nữa thúc giục linh lực rót vào tâm hạch trong tay, kết nối một ấn ký khác. Nhanh chóng mở ra một thông đạo tiến về một thụ giới khác. Hắn thoáng quan sát một chút rồi mở miệng nói. Cần có người đi qua thuyết phục chủng tộc đối diện cùng hành động với chúng ta. Ai nguyện ý đi? Ta đi! Dưới cái nhìn kinh ngạc của Lục Oanh Oánh, Hồng Đan Đan dũng cảm đứng dậy, vung đôi cánh nhỏ chui vào trong thông đạo. Khi nàng tiến vào trong thông đạo, Lục Diệp quyết đoán ngừng vận chuyển linh lực bản thân. Nhưng mà thông đạo vẫn duy trì như cũ, bóng dáng Hồng Đan Đan cũng biến mất không thấy. Đúng rồi, thật sự có một luồng sức mạnh vô hình đang chống đỡ truyền tống trận. Tất nhiên, cũng chỉ có thể là luân hồi thụ. Chuyện này liền trở nên đơn giản. Lục Diệp không còn do dự, liền tiếp thúc dục lực lượng tâm hạch, mở ra toàn bộ 10 cái thông đạo thụ giới. Lần này không cần hắn nói gì. Lục Oanh Oánh và dị thú tuyết trắng đều tìm một cái thông đạo đi vào. Mộc Khuê cũng mang theo một ít tộc nhân phân biệt đi vào các thông đạo khác. Lục Diệp vừa khôi phục linh lực vừa chờ đợi. Chỉ trong chốc lát, từ trong hơn 10 thông đạo, từng bóng người kỳ quái bước ra. Lục Oanh Oánh hoàn thành nhiệm vụ trở về, ngồi trên vai Lục Diệp, nhỏ giọng giới thiệu cho hắn những chủng tộc này. Đều là một vài chủng tộc Lục Diệp hoàn toàn chưa từng nghe qua. Có thủy linh tộc cùng là ngũ hành linh tộc. Bọn họ ai cũng còng lưng, hơi nước trên người mờ mịt làm người ta không thấy rõ dung mạo. Có một đôi tai nhọn, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, có khí chất cao quý, giống như là tinh linh nhất tộc. Có vũ nhân tộc, bề ngoài không khác gì nhân tộc, nhưng mà sau lưng lại mọc ra một đôi cánh tuyết trắng. Có thạch tộc, giống như hòn đá thành tinh. Còn có viêm tộc hoàn toàn bốc lên hỏa diễm toàn thân, hừng hực thiêu đốt. Từng chủng tộc trong tinh không vô cùng kỳ quặc, Lục Diệp nhìn mà mở mang tầm mắt. Mười mấy thụ giới mang đến chính là mười mấy chủng tộc. Ngược lại không thấy bóng dáng của nhân tộc đâu. Theo như Ngọc Yêu Nhiêu nói, thụ giới bên trong luân hồi thụ cũng có nhân tộc sinh tồn, nhưng trùng tộc mưu đồ chính là những chủng tộc hy hữu, tất nhiên không cảm thấy hứng thú đối với nhân tộc. Cho dù không cẩn thận đã thông thông đạo với nhân tộc thụ giới, e là cũng sẽ nghĩ biện pháp chôn vùi. Dù sao tốn thời gian phí sức bắt mấy nhân tộc tới, không có chút ý nghĩa nào đối với trùng tộc. Những tộc đàn từ thụ giới của mình lao tới, số lượng có nhiều có ít, ít chỉ có vài trăm người, nhiều thì có mấy ngàn. hiển nhiên không phải toàn bộ lực lượng của thụ giới đó. Bởi vì có thể thông qua thông đạo thụ giới tới nơi này đều là cá thể rất có thực lực của riêng từng thụ giới. Những thực lực không đủ, cho dù tới cũng không phát huy được tác dụng quá nhiều. Lục Diệp là một nhân tộc ở trong nhiều chủng tộc hiếm có như vậy, là có vẻ như hạt giữa bầy gà. Nhưng mỗi một chủng tộc từ thông đạo thụ giới tới đều sẽ đến đây bày tỏ lòng biết ơn với hắn. Bởi vì tất cả mọi người đã chịu đủ nỗi khổ mà chủng tộc xâm lấn mang đến, nhưng mà không có cách nào đi giải quyết. Cho đến hôm nay là nhân tộc Lục Diệp này đã cung cấp cho mọi người một cơ hội như vậy. 10 tộc quần tụ tập gần như vạn đại quân, trong đó thần hải cảnh, chân hồ cảnh, chỗ nào cũng có. Một cổ lực lượng như vậy đủ để san bằng một trùng tộc thụ giới. Không có quá nhiều điều lệ, cũng không có ai nghe lệnh của ai. Sau khi tinh nhuệ các tộc hoàn toàn thông qua thông đạo thụ giới, đều tự mình tìm phương hướng tán đi. Một đoạn thời gian kế tiếp, bọn họ sẽ chinh chiến tứ phương ở mảnh thụ giới này, diệt sát tất cả trùng tộc mà gặp phải. Nhưng trước khi đi, Lục Diệp đã có ước định với bọn họ. Sau khi giải quyết xong trùng tộc thụ giới thì sẽ quay trở về nơi này, hắn sẽ mở ra thông đạo lần nữa, đưa mọi người về thụ giới của mình. Mặc dù Luân Hồi Thụ đã âm thầm xuất ra một chút khí lực, nhưng cuối cùng vẫn không tiện đứng trước đài, cho nên chuyện đã thông thông đạo thụ giới vẫn phải do Lục Diệp cầm đao. Toàn bộ sự việc huyền diệu trong đó cũng chỉ có Lục Diệp biết rõ, ngay cả hai yêu tinh vẫn luôn làm bạn bên cạnh hắn cũng không biết chút nào. Có lẽ các nàng cũng không nghĩ ra, xưa nay Luân Hồi Thụ lấy công bằng công chính làm gốc rễ lập thế, cũng có một ngày mông ngồi lệch. Trên đời này vốn không có công bằng công chính tuyệt đối, giống như Tiểu Cửu. Từ sau khi Tiểu Cửu quen thuộc với Lục Diệp, chỉ cần là yêu cầu của Lục Diệp, đến là việc không quá phận đều có thể thỏa mãn. Trùng tộc thụ giới bắt đầu xui xẻo. Thời gian vạn năm cho tới bây giờ đều chỉ có bọn chúng xâm lược thụ giới khác. Đây vẫn là lần đầu bị người khác xâm lược tới. Hơn nữa còn không phải là một chủng tộc mà là liên quân của mười mấy chủng tộc. Mỗi ngày đều có rất nhiều trùng tộc bị giết. Nếu như trùng sào vẫn còn, số lượng trùng tộc còn có thể bổ sung. Dung trùng sào sớm đã bị Lục Diệp phá hủy đi, nên một con trùng chết đi cũng có nghĩa là bị mất đi một con. Đội ngũ mười mấy chủng tộc phân tán đến mười mấy phương hướng, giống như mười mấy tấm lưới lớn, giao thoa qua lại tiêu diệt trong hồ nước trùng tộc thụ giới. Mặc dù trùng tộc thụ giới không nhỏ nhưng cũng không chịu nổi dày vò như vậy, càng không cần nói tới chuyện Lục Diệp không nhàn rỗi. Hắn cũng đang lướt đi khắp nơi tìm kiếm trùng tộc để chém giết. Trước sau khoảng 10 ngày, đám trùng bị đuổi tận giết tuyệt. Toàn bộ trùng tộc thụ giới ngoài hoang vu là không nhìn thấy một vết tích côn trùng nào. Đội ngũ liên quân chinh chiến xung quanh dần dần trở về. Thông qua Lục Diệp đã thông thông đạo thụ giới thuộc về bọn họ, bước lên đường về. Trước khi chia tay, thủ lĩnh mỗi chủng tộc đều bày tỏ lòng cảm tạ chân thành nhất với Lục Diệp. Bởi vì bọn hắn biết sau khi trải qua chiến dịch này, vạn năm cực khổ đã nhận được kết thúc. Ngày sau, bọn hắn không cần lo lắng sẽ có trùng tộc đáng giận đến xâm lấn quê hương. Ân tình như vậy đáng để cảm tạ. Thậm chí còn có chủng tộc hiếu khách mời Lục Diệp đi thụ giới làm khách. Lục Diệp đều khéo léo từ chối. Chuyến đi này theo Dương Thanh đến Luân Hồi Thụ là có chính sự phải làm. Cụ thể là chuyện gì hắn còn chưa rõ ràng, nhưng chuyện hắn đang làm bây giờ là một khảo nghiệm kéo dài giai đoạn trước. Đã hao tốn không ít thời gian, không tiện lại tiếp tục trì hoãn. Đã là cảm tạ thì đương nhiên không chỉ là nói suông. Lục Diệp cũng thu được rất nhiều đặc sản thuộc về các đại chủng tộc, cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Bận rộn tiễn đưa một chi tộc đàn cuối cùng, thông đạo thụ giới trước mặt từ từ tiêu tán. Toàn bộ trùng tộc thụ giới cũng chỉ còn ba bóng dáng, Lục Diệp và hai yêu tinh. Hai yêu tinh ở một bên liêu riếu cũng không biết nói chuyện gì, thoạt nhìn rất vui vẻ, không có cách nào không vui. Lần này hai người các nàng đi theo Lục Diệp làm một đại sự như vậy. Chờ quay trở về yêu tinh thụ giới, tất nhiên sẽ được các tộc nhân quỳ bái. Các nàng gần như có thể đoán được ánh mắt sợ hãi thán phục lại sùng bái của các tộc nhân. Điều này khiến các nàng rất có cảm giác chờ mong. Các tộc quần khác đều đi rồi, cũng chỉ còn có hai người các nàng, tất nhiên cũng phải quay trở về yêu tinh thụ giới. Hồng Đan Đan bỗng ngẩng đầu. Lục Nhất Diệp, ngươi đang nhìn gì? Lục Diệp ở bên kia hai tay khép lại, lộ ra một khe hở, tiến đến trước mắt mình, đang lén lút quan sát gì. Điều này không khỏi khiến cho tiểu yêu tinh rất tò mò. Yêu tinh nhất tộc tràn ngập lòng hiếu kỳ. Đây là thiên tính, đây cũng là nguyên nhân chủng tộc bọn họ có số lượng thừa thớt. Bởi vì phàm là có chuyện gì khiến bọn họ cảm thấy kỳ quái thì sẽ luôn muốn làm rõ. Sau đó thường xuyên đi trên con đường tìm đường chết. Lục Diệp vội vàng xoay người đưa lưng về phía các nàng, không ngừng lắc đầu. À, không có gì, không có gì đâu. Hắn không nói như vậy thì có thể thật sự không có gì. Nhưng vừa nói, lòng hiếu kỳ của hai tiểu yêu tinh hừng hực bốc cháy, nhào nhào vũ động đôi cánh bay tới, muốn nhìn xem cuối cùng là gì. Lục Diệp lại xoay người, vẫn đưa lưng về các nàng, vẫn duy trì tư thế híp mắt quan sát như cũ. Hai tiểu yêu tinh không chịu buông tha, cùng nhau di chuyển phương hướng, nhất định phải xem rõ ràng. Lục Diệp lại xoay người. Qua lại nhiều lần, Hồng Đan Đan tức giận nói. Đồ quỷ hẹp hòi, nhìn một chút thì sao? Lục Oanh Oánh ở một bên cũng hùa theo. Đúng rồi, Lục Nhất Diệp là đồ keo kiệt. Lục Diệp nghiêm mặt răng dạy các nàng. Tiểu hài tử, lòng hiếu kỳ không nên nặng như vậy. Hai tiểu yêu tinh cùng nhau bay múa tiến lên, một trái một phải ôm cánh tay hắn, lắc qua lắc lại. Nhìn một chút đi, một chút thôi. Yên tâm, chúng ta sẽ không nói với ai. Lục Diệp lộ ra nét mặt khó xử. Nhất định phải xem qua sao. Hai tiểu yêu tinh cùng gật đầu. Lục Diệp thở dài. Ai thật phiền phức, xem đi. Nói rồi hai tay khép lại tiến đến trước mặt hai tiểu yêu tinh, thoáng lộ ra một khe hở. Hai tiểu yêu tinh khẩn trương ngừng thở, cũng học bộ dáng vừa rồi của hắn, nheo lại một con mắt muốn xem cho rõ ràng. Nhưng mà chờ đợi các nàng lại là một miệng túi. Lục Diệp thu hồi túi linh thú, sau đó khẽ buộc miệng túi, nhét vào trong ngực. Mặt không đỏ, tim không đập, vẻ mặt vẫn như thường. Kết thúc tập 308 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.